Gamer xưng bá dị giới. Chương 333, thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên Thân thể cường hãn lại thêm hỏa diễm thể cùng hỗn thế hai loại võ hồn thiên phú trên người thì chưa dám nói hoàn toàn không sợ hỏa chi lực. Nhưng chỉ là chút dung nham còn chưa làm khó được hắn. Phạm Thiên ngay cả thần thông cũng không thèm vận dụng, trực tiếp cùng Tiểu Xích tiến vào trong nham tương nóng bỏng bên dưới hồ. Tiểu Xích khẽ ngâm một tiếng khiến cho nham tương hơi tách ra thành một cái thông đạo hướng thẳng xuống phía dưới. Ngay khi Phạm Thiên vừa tiến vào trong hồ dung nham nóng chảy thì liền có một đạo thân ảnh to lớn âm thầm xuất hiện bên cạnh, nhưng ngay lập tức nó liền vội vàng bỏ chạy. Song đầu hỏa linh xà sao? Xem ra cũng có ít chí khôn. Vốn đang định bắt ngươi về làm sủng vật cho Thanh Lân mà có lẽ không được rồi. Tiểu Xích toàn thân mang theo hơi thở của ngũ giai yêu thú lại thêm long tộc huyết mạch áp chế, khiến cho xà loại như song đầu hỏa linh xà vốn chỉ là tứ giai ma thú không dám đối đầu mà lập tức bỏ chạy. Song đầu hỏa linh xà khi trưởng thành hoàn toàn có thể tiến hóa thành lục giai ma thú, tiếc là nó đã nhanh chân bỏ chạy nên thoát được một kiếp bị Phạm Thiên bắt lấy. Tại trong thế giới dung nham này ngoài song đầu hỏa linh xà ra thì không có sinh vật nào có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Phạm Thiên một đường tiến thẳng xuống dưới đáy hồ mà không gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Xuống dưới càng sâu, nhiệt độ xung quanh cũng dần trở nên nóng bức. Ngay cả nham thạch màu đỏ cam sũng biến thành màu xanh vô cùng quỷ dị. Phạm Thiên cũng cảm thấy có chút khó chịu nên phải vận dụng tới thần thông thông thiên độn địa đem bản thân hòa làm một với dung nham xung quanh mới thoát khỏi nhiệt độ kinh khủng này. Đột nhiên ánh mắt chợt dừng lại một chỗ, không xa là một đám thanh sắc quang mang đại thịnh. Quang mang màu xanh bao phủ lấy phiến nham thạch. Phạm Thiên phá vọng chi nhãn lập tức mở ra thì nhìn thấy trong quang mang có một đóa thanh sắc liên hoa đang yên vị nằm ở giữa nham tương. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp thứ 19 trên dị hỏa bàng, sinh sống trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện của hỏa nham, áp xúc, dung hợp, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành liên, khi đó Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền được hình thành. Dị hỏa này hỏa lực vô cùng lớn, thường sống trong miệng núi lửa, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Hình thành lực lượng hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Phạm Thiên mừng rỡ thúc ngựa tới gần thì liền thấy một đóa liên hoa màu xanh. Phân thành 8 lá, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành. Liếc mắt nhìn qua, trong suốt long lanh, làm cho người ta cảm giác yêu thích không nỡ rời. Phía trong hoa sen, tựa hồ có một cái tiểu liên đài. Liên đài phía trên có chút lỗ hổng, tản ra một ít huỳnh quang. Vật này chắc chắn do năng lượng của hỏa thuộc tính ngưng tụ thành hạt sen. Phía dưới liên hoa màu xanh còn có một cái rễ cây nhỏ dài khoảng 10 thước. Trên rễ cây có nhiều rễ nhỏ đâm tua tủa, lắc nhẹ nhàng, Phạm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng. Chúng nó đang trong trạng thái tham lam, điên cuồng hấp thu năng lượng nham thạch xung quanh. Đây chính là dị hỏa đó sao? Phạm Thiên lần đầu tiên cảm nhận được uy lực của dị hỏa trong tự nhiên. Trước đó gặp được Kim Đế Phần Thiên Viêm, uy lực đã bị giới hạn rất nhiều do bản thân Huân Nhi không thể chịu nổi hỏa lực của dị hỏa đứng hàng thứ tư trên dị hỏa bàng. Điều này khiến cho Kim Đế Phần Thiên Viêm chỉ có thể phát huy ra uy năng vô cùng nhỏ. Thậm chí còn không bằng địa ngục hỏa còn chưa tiến hóa đầy đủ của Phạm Thiên. Giờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nằm trong thiên nhiên hoàn toàn không bị vật chủ trói buộc nên uy lực bộc phát tuyệt đối là có thể dễ dàng đốt chết một tên đấu hoàng cường giả. Nếu không phải Phạm Thiên kháng hỏa rất mạnh thì hắn cũng không dám khinh suất đến gần nó như vậy. Phạm Thiên cẩn thận dùng hồn khí bảo vệ thân thể mình, sau đó mới từ từ tiếp cận thanh sắc liên hoa. Ngay lập tức hắn liền thấy được phía trên liên đài có một cái lỗ nhỏ. Bên trong là một đạo thanh sắc hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này 10 phần linh động. Nó không ngừng biến hóa thành những hình dạng liên hoa cùng với một con song đầu xà thú. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mới sinh ra thì ngoài liên đài của chính bản thân nó và song đầu hỏa linh xà thì chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thứ nào khác trong thế giới dung nham này nên chỉ có thể biến thành hai thứ đó mà thôi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hiển nhiên đã phát hiện ra Phạm Thiên tới gần nên lập tức trở nên sinh động như một đứa bé thấy điều gì đó kỳ lạ. Tiểu Xích nhìn thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì cũng trở nên hưng phấn vô cùng. Bản thân nó là hỏa tình yêu thú nên vô cùng khát vọng cắn nuốt hỏa thuộc tính chí bảo là dị hỏa. Yên tĩnh nào, Phạm Thiên vỗ nhẹ ổn định lại tâm tình kích động của nó. Đạp Diệm Xích Long trong người vốn mang tam muội chân hỏa vốn có uy lực không thua gì dị hỏa. Nếu như để Tiểu Xích hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì hai loại hỏa diễm tuyệt đối sẽ xảy ra xung đột với nhau. Khi đó chịu thiệt chỉ là Tiểu Xích mà thôi. Ngoại trừ tu luyện phần quyết thì không có cách nào để cùng lúc thu phục hai loại dị hỏa cả. Khống hỏa thần thông của Phạm Thiên cũng chỉ có thể lâm thời khống chế mà không thể áp chế dị hỏa mãi được. Tiểu Xích mặc dù không cam lòng nhưng vẫn nghe theo lệnh của Phạm Thiên. Thấy nó ổn định lại thì Phạm Thiên mới bắt đầu tiến gần tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trên tay của Phạm Thiên xuất hiện một khối ngọc thạch bóng loáng không chút tì vết. Thứ này chính là nạp linh. Nạp linh dù rằng quý giá nhưng đối với Vân Lam Tông mà nói. Muốn kiếm được nó cũng không khó. Phạm Thiên trước khi đi đã nhận từ tay Vân Vận vài miếng nạp linh làm dự trữ và đã đến lúc dùng tới nó. Ngoại trừ nạp linh là vật phẩm cần thiết để mở một tiểu không gian bên trong thể nội để chứa dị hỏa ra thì những thứ như huyết liên đan hay băng linh. Hàn tuyền có tác dụng chủ yếu là làm suy yếu uy lực của dị hỏa cùng tăng khả năng kháng hỏa của bản thân đối với Phạm Thiên là không cần thiết. Với kẻ khác cho dù là đấu tông cường giả thì thôn phệ dị hỏa cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với Phạm Thiên mà nói thì lại không có nguy hiểm gì đáng nói. Khống hỏa thần thông vừa ra thích ngay lập tức Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị kéo ra khỏi Thanh Liên Đài sau đó như một cái thiếu nữ chân yếu tay mềm không. Chút phản kháng để cho Phạm Thiên chậm rãi rút ra hỏa chủng. Phạm Thiên không chút ngần ngại liền đem hỏa trùng nuốt vào rồi bắt đầu vận chuyển công pháp đưa nó đi một vòng quanh thân thể. Không có phân quyết thì việc cưỡng ép dị hỏa đi dọc kinh mạch là vô cùng khó khăn. Cộng thêm nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa có thể trong nháy mắt đem kinh mạch cùng nội tạng thiêu cháy nên nhiều kẻ còn chưa kịp luyện hóa hỏa trùng. Đã bị dị hỏa đốt chết rồi. Nhờ vào khống hỏa thần thông Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hỏa chủng ngoan ngoãn đi một vòng quanh thân thể hắn mà không có chút phản kháng nào. Phạm Thiên chỉ thấy trong người nóng lên một chút sau đó đã thành công luyện hóa hỏa chủng. Phạm Thiên đem hỏa chủng nhét vào trong tiểu không gian mới được hình thành trong cơ thể nhờ nạp linh thì hắn đã chính thức thu phục được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cảm nhận được một đoàn hỏa diễm uy lực còn mạnh hơn cả địa ngục hỏa nằm yên trong cơ thể thì Phạm Thiên liền thở hắt ra một cái. Tu vi của hắn không có chút nào tăng lên cả, luyện hóa dị hỏa vốn không thể nào tăng tiến tu vi vì năng lượng của nó người bình thường hấp thu không nổi. Chỉ có kẻ tu luyện phần quyết mới có thể dựa vào môn công pháp này thu được năng lượng từ dị hỏa mà tăng liền mấy cấp mà thôi. Phạm Thiên hiện giờ chỉ đơn giản là đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trở thành thuộc hạ của mình nên muốn chỉ đạo nó tấn công kẻ địch hay luyện đan. Luyện khí thì được chứ muốn hấp thu năng lượng của nó thì không thể. Điều này khiến cho Phạm Thiên càng thêm thèm muốn phân quyết. Có thứ này thì hắn với khống hỏa thần thông có thể đem dị hỏa coi như chất dinh dưỡng mà không ngừng cắn nuốt để thăng cấp. Nhìn Tiêu Viêm có thể 10 năm đột phá đấu hoàng. 35 năm đột phá đấu đế thì phần quyết là thứ đóng vai trò không thể thiếu. Cách chương.